có sớm quá không? Vẫn là nên gọi là cô Lâm đi. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà, không sớm chút nào. Ngoặc kép, Nguyễn Tử, tại sao phải gọi là gì ạ? Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà, bởi vì cô sẽ sớm trở thành vợ của chú. Ngoặc kép, Lâm Tịch, ai nói là muốn gả cho anh? Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà nghiêng người liếc xéo Lâm Tịch, nếu không thì em còn muốn gả cho ai hả? Ngoặc kép, Nguyễn Tử, hai người thật xấu, chỉ biết khoe ân ái trước mặt con. Nguyễn Tinh Hà phơi phới gió xuân, mở cửa ghế phụ cho Lâm Tịch như một quý ông. Góc truyện audio.com, lịch lãm, Lâm Tịch nhìn thoáng qua Nguyễn Tử, nói, em ngồi ghế sau với Nguyễn Tử nhé. Ngoặc kép, Nguyễn Tinh Hà không vui, thằng bé lớn như vậy rồi, không cần em ngồi chung. Ngoặc kép, Nguyễn Tử, con còn nhỏ, con cần sự quan tâm và yêu thương của người lớn mà. Ngoặc kép, Lâm Tịch cười cười, không nói lời nào. Đôi khi, Nguyễn Tinh Hà thực sự giống như một đứa trẻ ấu trĩ. Cuối cùng, Lâm Tịch vẫn ngồi ở ghế sau với Nguyễn Tử. Nguyễn Tinh Hà cực kỳ bất mãn với điều này, dấu lớn gạch dưới dấu bé. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Lời tác giả, chương sau sẽ tiếp tục giải đường. Cách chương.